Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Khê xoay chén trà, ngắm hoa văn hình cá đang bay trên đó. Nhóc con, tôi đã cứu cậu 3 lần. Tôi biết, đừng nhắc mãi. Giang Trì thu lại vẻ mặt, cầm điện thoại đi ra cửa. Chị gái đã trở về, nhà họ Dâm nhất định sẽ long trời lở đất. Những người chú Bắc kia không phải kẻ dễ đối phó, chỉ có anh cả mới trấn áp được họ. Giang Trì gọi số của Giang Đình, lòng càng thêm căng thẳng. Anh cả mau trở về, em cần anh, chị gái cũng cần anh. Giang Trì gọi điện xong, lặng lẽ quay lại ghế sofa, quầng mắt lộ rõ vệt thâm đen nhạt, càng lúc càng buồn ngủ. Đêm qua, cậu thức đêm trong phòng thí nghiệm thiết kế thứ gì đó. 24 giờ chưa chợp mắt, đầu óc sắp đình công, buồn ngủ chết đi được. Sàn gạch bạc phản chiếu gương mặt mệt mỏi, chàng trai cúi đầu gà gật, suýt chút nữa ngã bổ nhào xuống đất. Lâm Khê liếc mắt nhìn cậu một cái, lạnh lùng nói, buồn ngủ thì lên mà ngủ, chuyện nhỏ này cũng cần tôi phải dạy à? Tiếng nói lạnh lẽo vang bên tai. Giang Trì tỉnh táo hơn chút ít, cậu đút một tay vào túi, khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng, liên quan gì đến chị? Tôi cứ thích ngủ thế này đấy. Tùy cậu. Lâm Khê nâng tách trà lên, tự nhiên gọi chị Vương bên cạnh, pha thêm cho tôi một tách trà nữa. Cảm ơn, chị Vương rất nhiệt tình, bê ra một ấm trà. Em gái tiểu thư, muốn uống gì ăn gì cứ việc nói với tôi. Mời cô. Lâm Khê nghe cách xưng hô này, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Gọi tôi là Lâm Khê thôi, đừng gọi bằng cái danh xưng kỳ lạ đó. Giang Trì không nhịn được, khóe miệng cong lên nở một nụ cười. Ha, cái danh ngốc nghếch mà anh hai đặt cho cô đấy, tôi thấy cũng không tệ. Lâm Khê nhẹ nhàng vỗ bàn, nếu cậu thích thì nhận đi. Chị Vương mau gọi Giang Trì là tiểu thư thứ 3 đi. Chị Vương nhìn bên này lại nhìn bên kia, đặt tách trà xuống rồi chạy biến. Tôi đi chuẩn bị bữa sáng, phu nhân Giang sắp thức dậy rồi. Giang Trì ngáp một cái, quầng mắt xung quanh hơi ươn ướt, trông có phần mềm mại dễ thương. Đừng làm khó chị Vương, chị ấy không dám đâu. Lâm Khê tự rót cho mình một tách trà, thong thả thưởng thức. Thật sự buồn ngủ thì mau đi ngủ đi. Chết bất đắc kỳ tử không liên quan gì tới tôi. Giang Trì hư lạnh một tiếng, tôi đi ngủ, tạm biệt. Cô nói năng dịu dàng với anh hai, mà đến lượt cậu thì câu nào cũng là cãi vã. Người chị này đúng là phân biệt đối xử. Cậu ngồi đây làm gì nữa? Cô là đại sư huyền học, các chú bác cộng lại cũng chẳng phải đối thủ của cô. Chẳng cần lo lắng gì, buồn ngủ, lên lầu ngủ thôi. Giang Trì bước được 2 bước lại quay lại, hơi ngẩng cằm, nhắc trước nhé, đừng chạy lung tung, 10 phút nữa tôi sẽ xuống. Lâm Khê phất tay, tôi biết rồi, cậu đang quan tâm chị đây. Tay Giang Trì trong túi khẽ run lên, như thể bị người ta nói trúng tim đen, không quay đầu lại mà chạy mất. Cậu vội vàng phản bác, giọng chắc nịch, tôi không có, đừng tưởng tượng bậy. Bóng lưng chàng trai lộ ra vẻ hoảng loạn. Lâm Khê liếc nhìn, sau đó lại tập trung vào tách trà trong tay. Người anh cả lạnh lùng, anh hai ngốc nghếch, em trai kiêu ngạo, còn cô thì vô địch. Bố mẹ thế nào mới có thể sinh ra 4 đứa con tính cách khác biệt thế này? Thật sự tò mò. Lâm Khê uống một ngụm trà, chờ người quay lại. 10 phút sau, từ cửa vang lên tiếng gọi to, em gái, anh về rồi. Giang Tế giang tay chạy vào, lộ ra hàm răng trắng đều, trông như một chú chim nhỏ tung cánh bay cao. Anh ta chống tay lên ghế sofa THDC, giọng hơi khàn. 5 nhà đều đã thông báo xong, họ đang trên đường tới. Đầu tiên là tới nhà bác cả, sau đó đến 2 nhà chú, cuối cùng lao vào chủ uyển gào thét. hễ phấn khích là quên hết lễ nghi. Ông nội sai người bắt anh ta. May mà anh ta nhanh trí. Hét xong là chạy. Giang Tế uống một hơi hết chai nước. Đôi mắt sáng rực. Em gái, bọn họ nghĩ anh phát điên. Anh đành lôi anh cả ra làm chỗ dựa. Người sắp đến rồi. Anh ta vừa dứt lời. Đã có hơn chục người lao vào. Nhìn qua một lượt không phân biệt được ai với ai. Cứ như bị copy dán y hệt. Cùng một gương mặt, so với họ, nhánh của Giang Đình, Giang Tế, Giang Trì nổi bật hơn hẳn, di chuyển toàn điểm tốt. Lâm Khê Tế Nhị nhận xét, tướng mạo của bốn nhánh còn lại khá là trừu tượng. Giang Tế lắc đầu, không phải đâu, họ là vệ sĩ nhà họ Giang, ngoại hình hơi bình thường thôi. Trong ấn tượng của Lâm Khê, vệ sĩ đều mặc vest, thân hình cường tráng. Ví dụ như Kỳ Văn Giã, những người này thì lại quá tùy tiện. Người cao gầy, kẻ thấp béo, cứ như vừa kéo dân quần chúng từ ngoài đường vào. Hừ, trong đám đông phát ra một tiếng cười khinh bỉ. Hơn chục người tản ra, một người đàn ông mặt dài chậm rãi bước lên trước. Tóc bạc phân nửa, ngón tay cái đeo một chiếc nhẫn ngọc. Ông cụ xoa ngón cái. Ánh mắt sắc lạnh đảo qua từ trên xuống dưới. Cô dám giả mạo người nhà họ Giang. Câu đầu tiên đã nghi ngờ thân phận. Đè bẹp khí thế đối phương. Giang Tế gào lại. Cô ấy là em gái cháu. Không giả mạo. Ông đừng nói bậy. Người đàn ông mặt dài cười lạnh. Không mở lời. Phía sau ông cụ lại xuất hiện hai người đàn ông trẻ hơn. Trông giống y đúc. Mặt vuông môi mỏng. Ánh mắt âm u lạnh lẽo, một người có nốt ruồi bên má trái, người kia có nốt ruồi bên má phải, người đàn ông nốt ruồi phải quát. Giang Tế, lễ nghi của anh học đổ vào bụng chó rồi, thấy người không biết chào hỏi. Giang Tế đảo mắt một vòng, xắn tay áo định lao vào đánh nhau. Bình thường mắng chửi anh ta thì không sao, nhưng hôm nay em gái anh ta ở đây, nhất định phải mắng lại. Đúng là hạng bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Lúc này, chỉ số thông minh của Giang Tế đột nhiên tăng vọt. Anh ta châm chọc bằng giọng điệu mỉa mai. Thầy dạy tôi, thấy người thì nói tiếng người. Thấy chó thì nói tiếng chó. Ông xứng làm trưởng bối của tôi sao? Thằng nhãi con, người đàn ông nốt ruồi phải tức giận không nhẹ. N, G, Ư. C phập phồng dữ rồi. Mắng không lại, ông ta quay sang người bên cạnh mách. Anh nhìn xem, cái thằng cháu hỗn xược này, lễ nghi trên dưới đều quên sạch. Chúng tôi là trưởng bối đó. Người đàn ông bên trái mỉm cười, trông hiền lành dễ gần. Cậu là trưởng bối, đừng chấp nhặt với bọn trẻ. Một nhà không nói hai lời, cười thì không ai đánh người mặt tươi cả. Bầu không khí căng thẳng lập tức dịu xuống. Giang Tế nhỏ giọng giới thiệu, mặt dài là bác cả Giang Tòng Minh, hai người sinh đôi là hai chú Giang Tòng Diệp và Giang Tòng Nhạc. Nói chung em cũng không phân biệt được, chị cũng đừng bận tâm làm gì. Lâm Khê lướt qua người này, lại nhìn sang người khác, biểu cảm không biết nên nói sao cho phải. Giang Tòng Minh là anh cả, lớn tuổi nhất, lên tiếng trước, đứng ngây ra đó làm gì. Ngồi xuống hết, chưa làm rõ chuyện thì không được làm phiền bố. Giang Tòng Diệp giận dữ ngồi xuống. Giang Tòng Nhạc vẫn cười tươi. Ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng. Ba đời nhà họ Giang chưa từng mất con. Chắc chắn tiểu tế nhầm rồi. Chuyện này, coi như bỏ qua đi. Giang Tế đập tay xuống bàn. Trà nước đổ hết ra ngoài. Ai là tiểu kê? Ông mới là tiểu kê. Cậu chủ tôi chỉ thông báo một tiếng, không phải xin ý kiến các người. Giang Tòng Nhạc không thay đổi sắc mặt, kéo tay anh ta lại. Được rồi, cậu hai, nghe chú khuyên một câu. Ít nhất phải có chứng cứ. Giang Tòng Diệp phụ họa. Đúng vậy, nói xuông ai mà tin. Giang Tế kiễng chân, ưỡn ngực, cố gắng khiến mình trông cao lớn hơn. Tôi tin, em trai tôi tin. Anh cả tôi cũng tin, chỉ có mấy kẻ ngu ngốc mới không tin. Giang Tòng Diệp lập tức nổi đóa. Bố mày thường dạy mày thế này à? Gọi ông ta ra đây đối chất. Thằng hỗn láo, Giang Tế đáp trả. Bố tôi không đến lượt ông lo. Cách chương.